Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, cường giả ở hiện thời đại trước vương giả Siki the Golden Lion, 4/6, cầu đạt, vậy cũng không phải là không thể. Nhiên liệu nói có Pepsi, hơn nữa Tần Vũ Goro Goro Nomi ở, cơ hồ là vô hạn nguồn năng lượng, chính là phi hành hệ thống bản thân tài liệu không có làm Vada đến để Minh Vương duy trì liên tục, không ngừng phi hành tình trạng mà thôi. Bất quá phải dùng tới hải lâu thạch làm tài liệu mới có thể. Tần Vũ hấp thu Drovegapunk sau đó. Chúng ta đoàn hải tặc đã nắm giữ hải lâu thạch thiết cắt kỹ thuật. Miễn là thu tập được thật nhiều hải lâu thạch, lập tức là có thể tiến hành cải trang. Frankie nghe được Nami nói như vậy, lại còn nói như thật nói. Cái gì? Thực sự có thể một hơi thở bay trở về Đông Hải. Nghe được Frankie lời nói, không chỉ 48 linh là Nami, những người khác cũng dồn dập nhìn lại, miễn là phi hành hệ thống có thể chịu được, không hiện ra mạnh, hoặc là gãy đẳng đẳng vấn đề, hơn nữa có thể sung túc, đương nhiên là có thể, mà hải lâu thạch, đó là có thể hoàn mỹ giải quyết đầy hết thảy vấn đề. Đáng tiếc, trong tay chúng ta không có nhiều như vậy hải lâu thạch. Frankie nhún vai, có, bất quá không phải hiện tại mà thôi. Miễn là đi tân thế giới Dressrosa, tiếp thu John Quixote do Flamingo gia sản. Hải lâu thạch không nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng, ít nhất, đầy đủ ngươi hoàn thành phi hành hệ thống cải trang. Tần Vũ nói rằng, chúng ta đây nhanh lên một chút đi Kokoyashi thôn A. Nhưng là có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mới tinh minh vương ra đời. Frankie vừa nghe, vội vã khởi động đã một lần nữa rớt xuống trên mặt biển minh vương hướng phía đã không xa Kokoyashi. Thôn lái đi, làm sao vậy? Dáng vẻ của ngươi dường như có điểm không đúng. Nhìn càng ngày càng gần Kokoyashi thôn. Luôn luôn hoạt bát sáng sủa Nami cũng là có điểm khác thường an tĩnh lại. Nguyên bản đang cầm một đống hải lâu thạch, lợi dụng hải lâu thạch cho năng lực giả mang tới cảm giác suy yếu, đề cao tự thân đối với hải lâu thạch kháng tính. Tần Vũ không khỏi đã đi tới. Ân ta có chút không biết nên làm sao đối mặt bọn họ. Nami do dự một chút, mới chỉ có mở miệng nói. Là bởi vì mình trở thành hải tặc, đồng thời còn chỉ liên đới đến bọn họ. Tần Vũ nhìn thoáng qua Nami, không cần sử dụng Kenbunsoku Haki cảm giác. Hắn đều đã biết Nami ý tưởng. Trước đây hắn cùng với Nami cùng nhau ly khai Kokoyashi thôn thời điểm. Hai người bọn họ đều là thưởng nay Hunter, cũng không còn nghĩ tới muốn làm hải tặc. Nhưng bây giờ... trở về gia hương bình thường mà nói lấy bọn họ thành tựu bây giờ. Đích thật là áo gấm về nhà. Nhưng Kokoyashi thôn cùng còn lại địa phương bất đồng. Nơi đây từng chịu đựng ác long đoàn hải tặc hãm hại. Đối với hải tặc có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Hơn nữa thế giới chính phủ vì đối phó bọn họ, còn chuyên môn phái người đến Đông Hải bắt thân nhân của nàng. Đối với lần này, Nami tự nhiên là có điểm không biết nên làm sao đối mặt Kokoyashi thôn dân. Ân, Nami biết mình đã lừa gạt Tần Vũ, cũng không còn nghĩ tới phải giấu giếm hắn. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ thông cảm ngươi. Coi như bọn họ thực sự trách, ta cũng sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Thế giới chính phủ cũng tốt, tổng bộ hải quân cũng được. Bọn họ là không có cơ hội cầm thân nhân của ngươi tới uy hiếp ngươi. Tần Vũ vỗ vỗ Nami bả vai. Ta, Nami tâm lý ấm áp. Vừa định mở miệng thời điểm, Tần Vũ, Roronoa Zoro hai người sắc mặt chợt thay đổi một cái. Đó là vật gì? Nguyên bản đang luyện kiếm Roronoa Zoro chợt vọt tới đầu thuyền. Ngắm nhìn Kokoyashi thôn phương hướng bầu trời. Nhận thấy được động tĩnh bên này, Nguyên bản đang mỗi người vội vàng cùng với chính mình sự tình, Nico Robin đám người dồn dập thả tay xuống sự tình, sau đó theo Roronoa Zoro con mắt nhìn qua. Ở ánh mắt của mọi người ngưng mắt nhìn dưới, chỉ thấy Kokoyashi thôn bầu trời bỗng nhiên đáp xuống từng ngọn khổng lồ đảo nhỏ. Những hòn đảo này hạ xuống khoảng cách Kokoyashi thôn khoảng chừng còn có chừng 200 thước thời. Điểm liền ngừng lại, sau đó vững vàng huyền phù giữa không trung. Đảo nhỏ, Nami hai mắt trừng lớn, hơn nữa còn biết bay. Nico Robin sắc mặt hơi đổi một chút. Các nàng tuy là đi qua không đảo, xem đủ đảo nhỏ huyền phù ở vạn thước trên không, nhưng đó là bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc biệt nguyên nhân. Có thể trước mặt cái này vài tòa phiêu phù ở Kokoyashi thôn bầu trời đảo nhỏ hiển nhiên không phải là bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân. Tại sao có thể như vậy? Đứng ở trong phòng điều khiển, Frankie đi qua Minh Vương bản thân có quản chế hình bóng mắt thấy những thứ này bay lượn trên không trung đảo nhỏ phía sau, cũng là bị cả kinh há to miệng. Có người ở thao túng những cái này đảo nhỏ. Roronoa Zoro nhìn sâu một cái Kokoyashi thôn bầu trời lớn nhất trong đó một hòn đảo. Sau đó chỉ vào nó nói rằng, ai có thể làm được loại chuyện như vậy? Brogy khó có thể tin nói rằng, 4, 5, đều đảo nhỏ bay ở bầu trời chẳng lẽ là hắn? Trước đây là MCP-9 Khalifa phóng Phật nghĩ tới điều gì? Nhãn thần chợt biến đổi. Cái gì hắn? Người biết là ai để những cái này đảo nhỏ phi ở bầu trời sao? Nguyên bản đối với đem Kokoyashi thôn liên lụy tới ma nhân đoàn hải tặc cùng thế giới chính phủ, hải quân giữa trong đấu tranh liền cảm thấy băn khoăn Nami khi nhìn đến cái kia mấy hòn đảo tung bay ở Kokoyashi thôn bầu trời phía sau, càng là lo lắng thời đại trước vương giả cùng dâu trắng One Piece nổi danh ngày xưa được khen là phi thiên hải kẽ gian Siki the Golden Lion. Khalifa gần từng chữ nói rằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.